Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533, chương 534, Trung Cực Như Lâu La. Tổ đế vì tướng, trên đại điện, một mảnh trầm mặc, mặc dù đã biết Sở Lăng Tiêu hiện tại người ở phương nào, nhưng người nào lại dám đi qua? Thân thủ muốn cơ duyên đâu? Chỉ là bọn họ có thể nhịn được. Bát đại dị vực thế giới còn lại mấy cái bên kia chúng tuyển người, thế nhưng là một cái so một cái đều còn gấp hơn. Bằng không bát đại dị vực thế giới làm sao lại khắp nơi đều truyền ra kêu suy ngôn ngữ? Bạch Nhu tiền bối, mấy vị kia, Phượng Mộ Tuyết muốn nói lại thôi, dùng ngón tay chỉ thiên hư không. Bạch Nhu lắc đầu, nàng đương nhiên biết Phượng Mộ Tuyết chỉ là bảy đại vô thượng cường giả, nhưng nàng cũng chỉ là trung cực nhân vật, liền tổ cấp chi cảnh đều còn không có bước vào. Loại kia không biết sống bao nhiêu kỷ nguyên tồn tại, làm sao có thể để cho nàng thuyết phục đi mời Sở Lăng Tiêu trở về? Kỳ thật hiện tại hiên kỳ bảy người cũng là mong mỏi Sở Lăng Tiêu nhanh điểm trở về. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút Sở Lăng Tiêu sẽ cho cái này 20 người ban thưởng như thế nào ngập trời cơ duyên. Siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể tồn tại, liền bọn họ đều vô pháp tưởng tượng đến lúc đó sẽ xuất hiện như thế nào rung động tràng cảnh. Bảy đại dị vực thế giới chấp trưởng giả gia tộc gặp quản hạt khu tu sĩ càng ngày càng ở phía sau, nói một số không dễ nghe, nhất thời cũng đã không thể giữ yên lặng. Dưới đáy tu sĩ không biết sâu cạn, bọn họ cũng không thể theo cùng nhau bị tội, không khỏi vội vàng hạ chỉ lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào lại bàn luận sự kiện này. Cái kia có cơ duyên nhất định sẽ có, không qua, tuy nhiên bát đại dị vực thế giới các phương tu sĩ ngoài miệng đã không nói, nhưng trong lòng vẫn là có chút oán khí. Bọn họ tiền tiền hậu hậu dày vò lâu như vậy, có cổ lão tông phái vì tuyển ra người thích hợp tham gia, thậm chí làm trong tông đều nhanh tứ phân ngũ liệt, kết quả một tháng trôi qua một chút gió thổi cỏ lay đều không có, cái kia còn để bọn hắn lúc trước tham gia cái này làm gì? Mà giờ khắc này nơi nào đó hắc ám tọa độ sớm đã là đại quân tập kết, chừng 1 triệu sinh vật khủng bố theo sâu trong bóng tối chui ra, đưa mắt nhìn lại, nguyên một đám trong mắt tràn ngập một mảnh huyết tinh sát ý. Nếu là giờ phút này bát đại dị vực thế giới tu sĩ xuất hiện ở đây, tuyệt đối sẽ bị hù quần đều ướt. Những thứ này sinh vật khủng bố lại toàn bộ đều là thuần một sắc trung cực chi cảnh. 1 triệu trung cực chi cảnh, ai có thể nghĩ tới? Mà tại những thứ này sinh vật khủng bố phía trước, giờ phút này đang đứng 5-6 cái dáng người thon dài, khí tức vô cùng đáng sợ bóng người, tất cả đều là hàng thật giá thật tổ đế cấp sinh mệnh thể. Các phương điểm tựa phía trên đỉnh phong nhân vật, nhất kích phía dưới, không biết liền có bao nhiêu kỷ nguyên phá hủy hầu như không còn. Đường đường trung cực chi cảnh lại tại lúc này thành Lâu La binh, mà lãnh đạo bọn họ chính là tổ đế cấp sinh mệnh thể. Tại trên của hắn còn có một tòa hoàng kim long ghế dựa thật cao huyền lập ở phía trên. Đó là một cái căn bản nhìn không ra có bất kỳ chỗ cường đại nam nhân. Hắn người mặc một bộ đồ đen, tuổi trẻ thực sự không tưởng nổi, cùng tầm thường bất kỳ một cái nào thanh niên đều không có gì khác nhau. Chỉ bất quá, hắn vừa ngồi ở phía trên, vừa mới còn 10 phần ồn ào phiến khu vực này, trong nháy mắt tĩnh giờ phút này liền một cây châm rơi xuống đều có thể nghe được. Đều đến đông đủ không có, nhưng thanh niên mặc áo đen mở miệng nói chuyện thời điểm lại là tràn đầy tang thương chi ý, cùng hắn tuổi trẻ tướng mạo hoàn toàn không phù hợp, giống như là một cái trải qua đầy đủ thời gian lão già. Hơi thở của thời gian đều bởi vì thanh âm của hắn theo cái này mảnh hắc ám khu vực các nơi. Hiện ra, liếc nhìn lại, đều là thanh niên mặc áo đen. Quá khứ kinh lịch sự tích, trong đó càng có thanh niên. Như thế nào hàng phục vượt qua thời gian sông dài? Theo quá khứ, tương lai, hàng phục 6 tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể. Đem bọn hắn trực tiếp đưa đến cái này một thời đại tất cả hình ảnh. Tổ đế cấp sinh mệnh thể, tại thanh niên trong tay, cơ hồ đều không có chút nào chống đỡ chi lực. Mỗi người đem hết toàn lực, đều không thể để thanh niên rơi phía dưới một sợi tóc. Tuyệt vọng, sợ hãi, kinh dị, nhất thời tràn ngập tại những cái kia tổ đế cấp sinh mệnh thể trên mặt. Cho đến sau cùng, quỳ xuống đất thần phục, mà những thứ này tổ đế cấp sinh mệnh thể, chính là giờ phút này đứng tại 1 triệu khủng bố bóng người trước 6 người này. Nghe được thanh niên mặc áo đen, không thể nghi ngờ ngữ khí về sau, trong đó duy nhất một nữ tử, rất cung kính hướng về thanh niên mặc áo đen, đi một cái lễ, đầy âm thanh tôn sợ hãi nói, tiền bối, người đều. Nhưng nữ tử lời nói còn chưa lên tiếng, liền bị thanh niên mặc áo đen, cho vô tình đánh gãy, gọi ta chủ nhân. Nhất thời, nữ tử thân thể rung động run một cái, sợ xanh mặt lại bất an, vội vàng bị hù sửa lời nói. Đúng vậy, chủ nhân, người đều đến đông đủ. Vừa dứt lời, thanh niên mặc áo đen ánh mắt lại rơi vào còn lại hư 5 vị tổ đế cấp sinh mệnh thể trên thân. Nhất thời lại bị hù một đám tổ đế, tâm giật mình không thôi, liền vội vàng khom người đáp lại nói, chủ nhân, chúng ta người cũng đến đông đủ, nếu để cho bát đại dị vực thế giới bên trong tu sĩ nhìn đến 6 tôn tổ đế, lại một tên thanh niên mặc áo đen trước mặt như thế run run rẩy rẩy, thấp thỏm lo âu, thật không biết là một loại như thế nào cảm thụ. Nhìn lấy 6 tôn tổ đế, một bộ trong mắt tràn ngập hoảng sợ bộ dáng, thanh niên mặc áo đen thản nhiên nói, các người yên tâm, ta dám ra tay với hắn, liền đại biểu có sung túc nắm chắc, có thể đem hắn cầm xuống. Đến lúc đó trên người hắn huyết dịch, ta sẽ thưởng ban cho các ngươi một bộ phận. Trong chốc lát, 6 tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể, tất cả đều thân thể làm run lên. Bọn họ đều là thanh niên mặc áo đen, từng cái hàng phục tổ đế. Tự nhiên rất rõ ràng, thanh niên mặc áo đen cường đại đến mức nào có thể theo thời đại này. Một đường quét ngang nói chi cuối cùng, tìm tới mỗi một người bọn hắn, cũng đã đại biểu thanh niên thực lực, đã siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể. Bực này nhân vật, sớm đã không cần bất luận cái gì ngôn ngữ chứng minh, có thể đến đón lấy. Bọn họ đối mặt cũng là một tôn siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể tồn tại a. Nói thật, bọn họ thật hoài nghi thanh niên, dốc hết bọn họ những người này lực lượng, đến tột cùng có thể hay không cầm xuống đối phương. Lúc trước hắc sắc liên hoa chính là thanh niên mặc áo đen lực lượng biến thành, nhưng còn không phải bị đối phương cho tịnh hóa. Liền thôn thiên lần thứ nhất gặp gỡ cái kia tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân, đều kém chút vẫn lạc. Nói lên thôn thiên, trong lòng bọn họ vẫn như cũ trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này thôn thiên đến cùng có cái gì trọng yếu làm cho thanh niên mặc áo đen không tiếc trực tiếp cùng Sở Lăng Tiêu vạch mặt, cũng phải vì hắn báo thù. Nhưng vào lúc này, thanh niên mặc áo đen thanh âm lại một lần nữa hời hợt rơi xuống. Thập nhị chuyển trấn ngục diệt thiên lĩnh vực, các ngươi làm tổ đế cần phải đều nghe nói qua chứ. Bỗng nhiên, một câu nói kia vừa ra, 6 tôn tổ đế trong nháy mắt đồng tử thì đột nhiên co rụt lại, đều bởi vì cái kia 9 chữ, cọng tóc đều bị hù dựng lên, mặt mũi tràn đầy yên lặng cùng khiếp sợ ngẩng đầu nhìn thanh niên mặc áo đen. Thân thể đều đang phát run, nhìn đến 6 tôn tổ đế loại phản ứng này, thanh niên mặc áo đen khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Thản nhiên nói, bây giờ còn có cái gì nghi ngờ sao? Nghe vậy, sáu đại tổ đế tất cả đều cúi đầu, không dám nhìn lấy thanh niên mặc áo đen, hô hấp đều biến dồn dập. Thập nhị chuyển trấn ngục diệt thiên lĩnh vực, bực này quỷ đồ vật tại sao có thể có? Xuất phát, ta muốn đích thân nhìn xem người này đến cùng đạt đến một bước nào. Sau một khắc, cái này một vùng tăm tối khu vực, thanh niên mặc áo đen vung tay lên, cho đến 12 vũ trụ, trong mắt càng là tràn đầy sát ý cùng hàn mang. Hắn phía dưới, tất cả mọi người, tĩnh như ve mùa đông. Thôn thiên con ta, ngươi sẽ không chết vô ích. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,